lai mình đi tìm nhau chẳng dễ dàng, tình yêu với bao giấc mộng vàng đẹp như sao sáng soi đường. Anh và em gần nhau, tìm nhau suốt cuộc đời, cùng nhau sẽ chia muôn vạn ngàn lời, rồi tình ta mãi mãi không rời. Đừng buồn lo ai đổi thay lòng hoài, tình yêu của anh mãi không nguôi ngoài. Gần bên anh, đừng xa anh, rồi tình ta còn mãi không nhạt phai. Tình yêu anh trong em chẳng đổi thay đâu, dù bao cơn giông đi qua, cuộc tình vẫn không phai nhòa. Không cần gì khác hơn tình yêu em mang cho anh bao mê say tràn hòa. Tình yêu anh trong em chẳng đổi thay đâu, dù bao cơn giông đi qua, cuộc tình vẫn không phai nhòa. Cho dù thế giới bao đổi thay, nhưng anh không bao giờ muốn xa em thật lâu. Bây giờ anh và em dìu nhau đến thiên đàng, ở nơi có hoa thơm suối ngọt lành. Mình rời xa mãi không đành, anh lặng yên nhìn xem nàng tiên trốn dương trần, bao đắm say yêu thương ngập lòng. Tình mình như nắng mai hồng, người yêu anh ơi đã qua thật rồi, ngày ta buồn lo tháng năm chơi vơi. Người yêu ơi tràn muôn nơi, tình yêu thương nồng ấm anh tặng em. Tình yêu anh trong em chẳng đổi thay đâu, dù bao cơn giông đi qua, cuộc tình vẫn không phai nhòa. Không cần gì khác hơn tình yêu em mang cho anh bao mê say tràn hòa. Tình yêu anh trong em chẳng đổi thay đâu, dù bao cơn giông đi qua, cuộc tình vẫn không phai nhòa. Cho dù thế giới bao đổi thay, nhưng anh không bao giờ muốn xa em. Tình yêu anh trong em chẳng đổi thay đâu, dù bao cơn giông đi qua, cuộc tình vẫn không phai nhòa. Không cần gì khác hơn tình yêu em mang cho anh bao mê say tràn hòa. Tình yêu anh trong em chẳng đổi thay đâu, dù bao cơn giông đi qua, cuộc tình vẫn không phai nhòa. Không cần gì khác hơn tình yêu em mang cho anh bao mê say tràn hòa. Tình yêu anh trong em chẳng đổi thay đâu, dù bao cơn giông đi qua, cuộc tình vẫn không phai nhòa. Không cần gì khác hơn tình yêu em mang cho anh bao mê say tràn hòa.